chỉ là không muốn hai bên cùng thiệt thôi. Mà vô số thế lực còn lại cũng đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Tiêu, muốn xem tình hình nhà họ Tiêu ra sao. Ai cũng mong bọn họ không bỏ ra nổi chút thực lực nào, thế thì họ mới có cơ hội bám đuôi nhà họ Khổng hút ké miếng canh. Hiển nhiên, tiêu điểm chú ý của Đông Đảo thế lực thành phố Thiên Kinh đang theo dõi nhà họ Tiêu chính là đồng minh của họ, Lâm Hàn. Lâm Hàn rất xa lạ với họ, bọn họ chưa từng nghe đến tên anh bao giờ, nhưng trong cuộc chiến giữa ba quý tộc lớn dạo trước, việc Lâm Hàn lật ngược tình thế đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ. Rõ ràng họ chưa nghe tên Lâm Hàn, nhưng chắc chắn không phải một nhân vật nhỏ. Đây là người mà họ không thể khinh thường, nhất định phải chú ý, nếu không dễ mà lỗ to. Mà lúc này, Lâm Hàn vừa dẫn đoàn xe xuất phát từ Bắc Đông lên phía Bắc chưa được bao lâu, tin tức đã truyền đến tai ông chủ của các thế lực ở thành phố Thiên Kinh, họ đều nhanh chóng biết được hành động lần này của anh. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.